hôm nay thế nào cũng phải ép cô thừa nhận tâm ý của mình. Nhiệt độ trong lòng Mục Nham, lực tay của anh, hơi thở nam tính đặc hữu trên người anh cứ thế khiến cho người ta không hiểu sao mềm yếu. An Dĩ Nhược, đừng khóc, là anh nóng vội nói nặng, anh không ép em. An Dĩ Nhược vùi đầu vào trước ngực anh, hai tay nắm chặt áo khoác của anh, khóc càng lúc càng thương tâm. Không ngừng trầm mặc, bên tai chỉ còn tiếng khóc trầm thấp của cô. Trước đây là anh không đúng, lời nên nói từ đầu tới cuối lại không nói ra khỏi miệng, cho rằng buông tay là thành toàn hạnh phúc của em, lại không nghĩ rằng mang đến cho em tổn thương nặng như vậy. Nếu như anh biết trở về muộn của anh chính là tin cưới của em, anh quyết sẽ không nán lại Vân Nam một ngày. Mặc kệ hôm nay em có muốn nghe hay không, anh cũng không nói không được. Giữa anh và Tiêu Nhiên cái gì cũng không có. Theo như lời cô ấy đã nói, ngày đó không phải sự thật. Đêm đó đi đến tả cáo, bọn anh ở chung một phòng, nhưng cái gì cũng chưa từng phát sinh. Anh không chạm vào cô ấy. Trong lúc nói, nắm tay cô đặt ở lồng ngực của anh. Anh nợ em một lời giải thích. Anh đã từng nhường một cái ôm. Anh còn muộn một lời thổ lộ. An Dĩ Nhược, cho anh một cơ hội. Đối với người trong lòng, anh không có cách nhìn xa. Ánh mắt làm như muốn nhìn vào trong lòng cô. Anh nhìn vào mắt cô, cúi đầu hỏi. Không có nghe thấy câu nói nào sao? Ngừng lại một chút, chờ cô trả lời. Hồi lâu sau, anh không lên tiếng nữa. Lâu đến cô chỉ có ngẩng đầu lên. Lúc mở miệng, giọng nói còn có chút nghẹn ngào. Nói gì? Không muốn hôn em, không yêu em. Anh chậm chậm nói, như là chờ đợi đã lâu. Ngay sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay nhẹ môi cô, dịu dàng vuốt ve. Sau đó từ từ rời xuống, từ từ trượt đến xương quai xanh của cô, độ trượt như có như không. Sau cùng, người đàn ông cúi thấp đầu, môi của anh in dấu ở trên trán cô rất lâu. Không biết qua bao lâu, giống như vũ trụ rộng lớn bao la, cô nghe thấy giọng nói thuần phác của anh từ đỉnh đầu vang lên. Đừng cố chấp nữa, đừng ngốc đến làm người ta đau lòng nữa. Anh có thể đợi em, bao lâu cũng được. Chỉ cần em đừng vội né tránh, chúng ta từ từ đi, có được không? Vô số cảm xúc điên cuồng đan xen, không muốn, đau đớn, khát vọng, thậm chí là lưu luyến, cùng tề tụ hiện ra trong đầu. An Dĩ Nhược chủ động vùi đầu vào trong lòng anh, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, dĩ nhiên ruột gan rối bời. Mục Nham đưa An Dĩ Nhược về nhà liền rời đi, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Mặc dù cô không hứa hẹn gì, nhưng anh thỏa mãn với câu nói kia của cô. Xin cho em thời gian. Nâng mặt cô lên, ánh mắt làm như muốn nhìn vào trong lòng cô. Được, anh chờ em, nhưng đừng để cho anh chờ quá lâu. Thấy cô rầu môi không nói lời nào, anh cười khẽ. Anh là nói nếu như già rồi, lại nói yêu đương thì có phải có chút không tốt hay không? Lời nói quan tâm chu đáo như vậy, rất sợ cho cô áp lực. An Dĩ Nhược không khống chế được cảm động, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh nhìn thấy được khóe miệng của mình hơi cong lên. Cô nghĩ duyên phận mới là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Tránh không khỏi, trốn không được. Là của bạn cuối cùng cũng là của bạn. Không phải là của bạn, bất kể bạn muốn nắm trong tay thế nào đi nữa, cũng sẽ giống như cát chảy xuống lòng bàn tay, hoàn toàn không cho phép bạn đắn đo. Nghĩ đến tuần trước, ngẫu nhiên gặp Tịch Thạc Lương, ý cười bên môi anh hời hợt không mang theo độ ấm. Cô không khỏi nghĩ, có lẽ tình yêu thật sự có rất nhiều loại, mà phần tình yêu này giữa bọn họ vĩnh viễn không cách nào lấy được cân bằng, chung quy phải tùy gió cuốn đi. Thực ra thì Mục Nham rất bận. Tính đặc thù của công việc khiến anh không có nhiều thời gian đi cùng cô, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau. Có khi đón cô tan làm, có khi cùng cô đi ăn, thậm chí có khi sáng sớm chạy bộ đến dưới lầu nhà cô. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh chỉ nhướng mày nói. Hai người cùng nhau chạy mới có tinh thần, nếu không anh thật sự hoài nghi có phải em xuống lầu tản bộ hay không. Sau đó cũng không chờ cô nói chuyện, chạy thẳng về phía trước. An Dĩ Nhược phía sau anh lắc đầu cười khổ, có chút thở gấp mà đuổi theo anh, chờ anh thả chậm tốc độ mới nói. Cho dù không phải tản bộ, anh cũng không cần chạy nhanh như vậy, sắp mệt chết người rồi. Vẻ mặt oán trách, trong lúc vô tình đã lộ ra, chọc cho anh cười liếc cô nói. Tốc độ này đoán chừng ngay cả đứa nhỏ cũng chạy được, nhìn em mệt mỏi, cô gái thiếu vận động. Cô há mồm, muốn phản bác anh mấy câu, nghe anh chậm rãi nói. Nếu không tăng tốc mà chạy về, em sẽ bị muộn làm đấy. Cô giật mình, ngay sau đó ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện không biết đã chạy đến chỗ nào rồi. Theo bản năng hô nhỏ một tiếng, xoay người chạy về. Mục Nham ở sau lưng cô, mỉm cười nhắc nhở. Nếu như chạy không nổi thì ngồi xe, anh không cười em. Mộc Nhãm. Cô xoay người trường anh, đã thấy anh cười, chỉ chiếc xe đậu ở ven đường. Có tài xế miễn phí, có muốn hay không? Theo thời gian tản bộ, đảo mắt đã vào mùa đông. Khi trận tuyết đầu tiên phủ xuống thành phố, quan hệ của An Dĩ Nhược và Mộc Nham đã có tiến triển rõ rệt. Anh bình thản ung dung bước vào trong cuộc sống của cô, không làm xáo trộn nhịp bước của cô, cũng không lãng phí bất kỳ một lần tiếp xúc nào có thể gần gũi hơn. Sắp tới cuối tuần, anh gọi điện thoại cho cô. Ngày mai có rảnh không? Cùng đi tới câu lạc bộ của Từ Việt đi. Ngày mai phải đến văn phòng của Phỉ Phỉ, lần sau đi. Không còn kiếm cớ từ chối giống như ngày trước nữa, cô thản nhiên giải thích lý do không thể đến nơi hẹn. Nghe ra cô thật sự có việc, Mục Nham giả vờ oán trách. Xem ra anh thật đáng thương, chỉ có đi đánh bóng bàn với nhóm Đại Lục. Ngày chủ nhật thật là tốt. Nghe được giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh, An Dĩ Nhược tưởng tượng vẻ mặt trẻ con của anh, nhịn không được khóe môi hơi dương lên, suy nghĩ một chút nói. Anh đánh bóng bàn giỏi không? Em muốn học. Em muốn học á? Anh nhíu mày. Con gái học bóng bàn làm gì? Sao con gái không thể học bóng bàn chứ? Anh kỳ thị phái nữ à? An Dĩ Nhược nghiêm mặt trách móc. Bây giờ nam nữ bình đẳng, đại đội trưởng Mục. Nam nữ bình đẳng á? Chỗ nào với chỗ nào hả? Nghe thấy cô lại cố tình gọi anh là đại đội trưởng Mục, Mục Nham cười khẽ. Vậy thì học đi, chứ có điều anh thu học phí. Tính phí thế nào? 1 tiếng mời ăn một bữa cơm. Không thành vấn đề, nhưng mời ăn gì phải do em định đoạt. Chưa thấy học sinh nào lại cò kè mặc cả như vậy. Vậy em mời anh ăn gì? Trái lại, Mộc Nham lại tò mò, cô định làm thế nào đuổi anh? KFC. An Dĩ Nhược nén cười, đáp đến đương nhiên. Một ngụm nước chuẩn xác không lầm mà phun trên ghế sofa. Mộc Nham ở đầu kia điện thoại kháng nghị. Không được, đó là thần thần ăn. Hóa ra, coi anh là đứa trẻ mà dỗ dành, cái cô gái này. Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược một mình đứng trước cửa sổ, nghĩ đến từng chút ở cùng nhau. Không rõ anh làm thế nào, đã lặng yên không tiếng động mà bước vào thế giới của cô, thậm chí không cho cô chút cơ hội mâu thuẫn nào. Còn đang làm việc, tin nhắn của Mục Nham đúng giờ mà đến. Chấp hành xong nhiệm vụ trở về đã rạng sáng rồi, không dám điện thoại cho em. Thiên hạ vẫn còn thái bình chứ, không có phần tử khủng bố chứ. Nếu không buổi tối do cảnh sát nhân dân hộ tống về nhà thế nào? Còn nhớ nhân viên cảnh sát Trương Hằng mà lần trước trưng dụng xe của em không? Hôm nay cậu ta đến văn phòng của anh. Trước lúc đi, còn nói anh gần đây cười đến mức đặc biệt hiền lành. Bọn Đại Lực cười đến mức hình tượng cũng không có. Em nói xem, có phải đám tiểu tử này thiếu chỉnh đốn hay không? Nói thế nào anh cũng là thủ lĩnh của bọn họ, một chút bí mật cũng giấu không được. Ôi anh nói, chừng nào thì em để cho anh cười đến mức càng hiền lành hơn hả? Lúc không có ai, cô cúi đầu đọc từng cái tin nhắn, vô thức dương lên khóe môi. Trong lòng ấm áp, cái loại vui vẻ này nói không rõ là nhẹ nhàng mà chạm đến một góc nào đấy trong tim cô. Công ty Mễ Ngư sắp xếp cô ấy chụp một bộ ảnh chụp tuyên truyền, An Dĩ Nhược thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục. Thừa dịp giờ nghỉ trưa, cô lái xe mang lễ phục qua đưa cho đại tiểu thư Mễ Ngư mặc thử. Trong phòng thử đồ, Mễ Ngư chọc chọc cánh tay cô giống như tên trộm mà tiến đến bên tai cô nói. An Dĩ Nhược, mặt mày tươi tỉnh nhỉ, đồng chí đội trưởng không tệ chứ, chừng nào thì cậu thêm người ta hả? An Dĩ Nhược dựng thẳng lông mày, cũng không nói nhiều, nghiêm trang ý bảo Mễ Ngư xoay người kéo khóa kéo cho cô ấy. Sau đó trên tay hơi dùng sức, eo lễ phục bị cô tinh nghịch đột nhiên siết chặt một chút, làm Mễ Ngư kêu la. Cậu muốn mưu sát tớ à? Tớ nghe thầu rồi. Lúc rời khỏi công ty của Mễ Ngư, nhận được một tin nhắn mới. Lúc đi ăn cơm trưa, Đại Lực trịnh trọng hỏi anh có cần trưng dụng xe của người nào đó nữa hay không. Trước đây, cô chỉ xem những tin nhắn này nhưng không trả lời. Sau dự một chút, lần này cô trả lời. Anh nói thế nào? Anh nói tự mình xem mà quản lý, chuyện như vậy không cần xin chỉ thị. Mộc Nhãm. Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh đây, làm sao vậy? Người nọ giả bộ hồ đồ, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười. Sắp đến giờ tan làm, Mộc Nham gọi điện thoại nói buổi tối cùng đi ăn lẩu. Nghĩ đến mối thủ tin nhắn, An Dĩ Nhược cố tình nói. Rất bận, phải làm thêm giờ. Vậy đúng lúc, một lát anh có mở một cuộc họp, đoán chừng qua đón em muộn một chút, em ở công ty chờ anh. Vậy nếu như em xong việc mà anh còn chưa họp xong thì làm sao bây giờ? Em không thích chờ đợi. Vậy hả? Người nọ rít một tiếng, giống như là suy nghĩ cách điều chỉnh, sau đó mới nói. Vậy thì em tới đón anh đi, nếu như giữa đường bị người ngăn cản xe thì nói em là bạn gái của anh, bảo đảm cho qua một đường thông suốt. Vài ba câu, An Dĩ Nhược đã bị đánh bại, lại còn không chịu thua. Sao trước đây em không phát hiện tài ăn nói của anh tốt như vậy chứ? Đây là khen anh hay là mắng anh đấy? Mục Nham có chút đắc ý cười khẽ, sau đó ăn không nói có mà tiếp lời. Anh đây không phải là bị em truy kích đến phát huy vượt xa người thường sao? Thực ra anh ăn nói rất là vụng về. An Dĩ Nhược cố nén cười đến mệt rã rời. Bạn đội trưởng ơi, anh khiêm tốn đến thật sự không có thành ý. Em đừng có vạch trần anh nha. Dù nói thế nào, anh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của em đấy. Ít nhiều giữ chút mặt mũi cho anh chứ. Mục Nham nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ mặt hơi trẻ con. Cúi đầu nhìn thấy đến thời gian họp, anh đùn đẩy nói. Chờ anh đến đón em, chậm nhất 7 giờ. Lúc gần 7 giờ, mọi người đều đã về sạch từ lâu. An Dĩ Nhược ngồi trong phòng làm việc, chỉnh sửa bản thiết kế. Nghe được tiếng gõ cửa, còn tưởng là Mục Nham đến. Đang muốn nói gọi điện thoại là được, cố ý chạy tới làm gì. Ngẩng đầu lại thấy là ông chủ, Quan Hàn Nam của cô. Quan Tổng còn chưa đi? Cô muốn đứng lên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Quan Hàn Nam, lại ngồi trở lại tại chỗ. Tôi nên cân nhắc cho cô thêm tiền lương. Bây giờ nhân viên cần cù như thế này không nhiều lắm. Sắc mặt của Quan Hàn Nam không tốt lắm, vẻ mặt càng lộ vẻ mệt mỏi. An Dĩ Nhược lịch sự cười cười. Tối nay có một cuộc hẹn, bạn tôi sắp tới đón, cho nên mới không đi. Có phải Quan Tổng có việc hay không? Trước đó anh đã nói 2 ngày nữa Trình Tổng của tập đoàn Oni sẽ tới thành phố A, cần tôi đi cùng anh đi gặp anh ta sao? Hơn nửa tháng nay, cô đều bận rộn phần đề án thiết kế này. Nếu như giành được khách hàng lớn Oni này vào tay, mức tiêu thụ năm nay của công ty sẽ phải gấp 2 năm trước. Thân là nhà thiết kế chính, có một số trường hợp cô phải tham dự. Quan Hàn Nam thở dài vẫy vẫy tay nói. Thiết kế của Oni không cần vội. Tại sao? An Dĩ Nhược không hiểu. Cũng không có gì. Cô có biết công ty Oni là khách hàng lớn chúng ta cực lực tranh giành. Nhưng hôm nay tôi mới nghe nói anh ta và tịch tổng của Hoàng Thái có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Khả năng chúng ta có thể nhận được vụ làm ăn này là không lớn. Chợt nghe cái tên đó, An Dĩ Nhược phút chốc tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Không thể làm gì khác hơn mà cười cười. Cùng tồn tại trong giới thời trang, va chạm như thế này sẽ khó tránh khỏi. Cô cũng bất lực. Di động trong ngăn kéo rì rì vang lên. Âm chuông ngắn ngủi, dễ nghe, phá vỡ sự im lặng. Trong thời gian này, vì theo đuổi bản thiết kế cô vất vả rồi, chủ nhật nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Hàn Nam mỉm cười đứng dậy, ra khỏi văn phòng trước. Mục Nham rất đúng giờ, 7 giờ kém 5 phút xe của anh vừa vặn đậu ở dưới lầu của công ty. Gửi cho cô tin nhắn, anh xuống xe đi vào đại sảnh đón cô. Muốn ăn gì? Không phải anh nói muốn ăn lẩu sao? Nếu như anh nói ăn KFC, em có ý kiến gì hay không? Mục Nham nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hơi mang theo ý cười. Ăn cái gì cũng được. An Dĩ Nhược có tâm sự, tâm tình có chút xa xút. Mục Nham nhíu nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô không vui. Lúc gặp đèn đỏ, tay trái anh vịn tay lái, tay phải đưa tới nắm lấy tay cô. Có phải mệt hay không? Nếu mệt nói anh đưa em về nhà sớm. Bàn tay của anh dài rộng và ấm áp, giống như mang theo một dòng điện mạnh mẽ tê dại, kích vào trái tim An Dĩ Nhược. Cô ngọ ngoại, muốn rút tay về, lại bị anh nắm thật chặt. Đèn xanh rồi, còn không đi? Cô lên tiếng nhắc nhở. Mục Nham rời mắt về phía ngoài cửa sổ xe, quả nhiên đèn xanh sáng, xe đằng sau đã ấn còi thúc giục. Anh nhíu mày, buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói. Đèn đỏ thật nhanh. An Dĩ Nhược quẫn bách đến mặt ửng hồng lên, ánh mắt cười như không cười cũng không dám nhìn anh nữa. Quay đầu đi, giả vờ nhìn dòng người dòng xe bên ngoài, khóe miệng không tự giác hơi dương lên. Vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi ăn lẩu, dường như biết rõ bao tử của cô không tốt, Mục Nham chọn dĩ nhiên là một quán lẩu dược thiện. Nhìn gò má của anh, đáy lòng An Dĩ Nhược dâng lên cảm động. Nhìn cô chọn món ăn, Mục Nham thêm cho cô ly sữa chua, thừa dịp đồ ăn còn chưa đem lên, anh hỏi. Sao phở phạc yếu xìu vậy? Là nghỉ ngơi không đủ hay là bị ông chủ phê bình hả? An Dĩ Nhược thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cao mày nói. Em giỏi giang như vậy, ông chủ khen ngợi còn không kịp, làm sao lại phê bình em? Hơi nhíu mày, anh nhìn cô nói. Vậy nhất định là anh không đủ đẹp trai, em nhìn thấy mặt anh cũng đã trở nên không tốt. Cô nhịn không được cười, cầm lấy thực đơn trên bàn đánh anh. Vốn chính là lỗi của anh, khiến tâm tình em không tốt, thèm ăn nhiều hơn, phá hủy kế hoạch giảm cân. Mỗi lần cùng đi ăn với nhau, anh đều chọn món ăn cô thích. An Dĩ Nhược cảm thấy mình gần đây hơi mập. Đừng học người khác giảm cân, sức khỏe là quan trọng nhất. Anh thu lại nụ cười, nghiêm mặt dạy bảo cô. Chưa thấy người phụ nữ nào nhiều xương sườn hơn em, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Cô bĩu môi, nào có gầy như vậy, nếu như thực sự có thể bị gió thổi bay, trái lại giảm được tiền vé máy bay, có thể đi du lịch khắp thế giới rồi. Em muốn du lịch miễn phí, thế này cách khả thi là bằng không. Anh đưa mắt liếc cô thản nhiên nói. Chẳng lẽ cấu trúc não của nhà thiết kế không giống người thường sao? An Dĩ Nhược ngẩng đầu, thấy anh hơi nghiêng mặt, hướng tới dựa sát vào cô. Bóng vàng của ánh đèn tỏa chiếu ở trên mặt anh, khúc xạ ra ánh sáng dịu dàng khác. Trong một giây, phảng phất giống như là bị sấm sét đánh trúng, tim An Dĩ Nhược không hiểu sao lại run lên. Nghe được giọng nói tử tính của anh vang lên ở bên tai. Xem ra ánh mắt của anh quả nhiên không tệ. Hơi thở của anh nhẹ và mỏng, dịu dàng phất qua mặt cô, khẽ cúi đầu. Từ tầm mắt của cô nhìn sang, xuyên thấu qua phần cổ áo không cài nút, nhìn thấy da thịt màu lúa mạch của anh. Đột nhiên, nhớ lại lồng ngực ấm áp của anh, còn có nhịp tim mạnh mẽ có lực. Một cái lại một cái, mang theo một lực nóng rực như lửa. Cô hơi thối lui ngồi trở lại trên ghế, ho nhẹ một tiếng nói. Có lẽ công ty sẽ tổn thất một ngành đơn đặt hàng vô cùng quan trọng. Mục Nham phản ứng rất nhanh. Là cái đề án thiết kế em bận suốt trong khoảng thời gian này sao? Thấy cô gật đầu, anh chau mày lại nói. Anh còn tưởng chuyện gì lớn, vẻ mặt nặng nề như vậy. Cái này không phải là chuyện lớn á? Cô bất mãn. Làm ăn xưa nay đã như vậy, có thực lực hơn nữa cũng không thể bảo đảm giành nhiều thắng lợi. Mục Nham cầm ống hút vào sữa chua, đẩy tới gần cô, nhướng mày nói. Hoa Đô là công ty đứng đầu trong giới bất động sản. Tháng trước mới bị Thiên Dụ đoạt một hạng mục quan trọng. Có phải Hành Viễn cũng gặp trở ngại hay không? Nghĩ đến trước đó Si Nhan có đề cập qua với cô, Ôn Hành Viễn tổn thất một dự án, nhưng lại giống như là người không có việc gì cùng cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra tiền sản định kỳ. An Dĩ Nhược thoải mái một chút, có đôi khi quả thật không thể xem thành quả quá nặng, bằng không cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa. Mục Nham biết cô nghe lọt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười nói. Hành Viễn nói ngày dự tính ngày sinh của chị dâu nhỏ ngay tại tuần sau, đến lúc đó cùng đi bệnh viện xem cục cưng đi. Được, cũng đã lâu em không gặp thân thân rồi. Cô vui vẻ đồng ý, không chú ý tới nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Mục Nham. Bởi bàn mang thức ăn lên, tâm tình hai người vui vẻ mà thưởng thức lẩu dược thiện. An Dĩ Nhược ăn rất hăng say, nóng đến cái trán thấm ra mồ hôi. Cô hất cảm ý bảo anh muốn khăn giấy, Mục Nham lại không đưa. Không nhanh không chậm, cầm lấy khăn giấy trong tay, vươn tay ra, cách cái bàn nhẹ nhàng lau cho cô. Tự nhiên mà vậy, cô khẽ nở nụ cười, trong lòng rạt rào từng sợi tình cảm dịu dàng. Mộc Nham nhìn cô chăm chú, khoảnh khắc cô cười dịu dàng như vậy, tự nhiên như vậy, khiến anh cảm thấy chờ đợi lâu hơn nữa cũng đáng giá. Lúc đưa cô về nhà, Mộc Nham nói, có nhiệm vụ, sáng mai phải tới thành phố B công tác, khoảng 5 ngày mới về. Nhiệm vụ gì? Anh phải đích thân đi sao? An Dĩ Nhược kinh ngạc, anh không nói cô cũng sắp quên anh là một đặc cảnh, dấn thân vào công việc nguy hiểm nhất, bí mật. Anh hơi nghiêng người chắn đi một chút gió lạnh của cô, lại thuận tay kéo cao cổ áo cho cô. Lái xe chậm thôi, kỹ thuật của em thật không ra gì cả. Em lái xe ổn lắm mà. An Dĩ Nhược chu miệng kháng nghị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cô nói. Sao em nghe người ta nói anh chạy xe nhanh, biên bản dường như cũng rất nhiều. Gõ nhẹ vào trán cô, anh nhíu mày nói, đó là công việc của anh cần thiết, em cũng đừng cái tốt không học lại học những thứ này. Vậy cũng không thể liều mạng, quả thật là làm cho người ta lo lắng. An Dĩ Nhược nói xong, hai má đột nhiên nóng lên, nhưng lời đã nói ra không thu lại được, không đợi anh nói chuyện xoay người muốn đi. Mục Nham đưa tay kéo cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Em lo lắng sao? Khuya lắm rồi, em muốn đi lên. Cô cố nói sang chuyện khác, lại bị anh ngắt lời. Anh hỏi em, có phải đã lo lắng hay không? Cô hụt hạc như một đứa bé, dùng sức quẫy tay anh ra. Mục Nham lại kéo cô trở tay quẫy ra, anh lại kéo, cô lại quẫy. Hai người có chút trẻ con mà lặp đi lặp lại ngang bướng đỏ sức. Kiên nhẫn của Mục Nham bị cô tiêu hết sạch, duỗi cánh tay dài ra, kéo cả người cô vào trong ngực. Hai người gần đến chóp mũi cũng đã chạm vào nhau. Chặn cô ở trên cửa xe, anh cất giọng mềm mỏng hỏi cô. Nói cho anh biết, có phải em đã lo lắng hay không hả? Không biết có phải đèn đường tắt hay không, bốn phía đột nhiên bị bóng tối bao phủ,